Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 779. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh lay đi, Thiết Tư Đặc Thất một màn như vậy. Trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Cảm ơn ngài, hắn dập đầu, theo sau thân thể chấn động. Toàn bộ thân mình ngã gục xuống. Cùng lúc đó, Mạc Vân quả cảm giác được một trận hấp lực. Cảm giác cổ trời đất quay cuồng vọt tới. Ngay sau đó, cô đã xuất hiện ở rừng sương mù. Cô đã trở về thân thể của mình. Gần như một khắc khi Mạc Vân quả trở về. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhận ra. Tiểu quả quả, ngươi đã về rồi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đúng vậy, tiểu quả quả chúng ta thật lo lắng cho ngươi. Tiểu quả quả, ta đánh thưởng cho ngươi một ít thuốc trị thương. Ngươi trước tiên chữa khỏi thương thế trên người trước đi. Ta cũng đánh thưởng một ít. Tiểu quả quả ngươi có thể xem một chút ai hiệu quả hơn. Thiết Tư Đặc đâu? Không ra giải thích một chút sao? Ai? Hắn cũng là một người đáng thương. Đoàn Tử nhìn đến nơi này. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phất tay đem một cái cùng loại với công cáo phóng tới phòng phát sóng trực tiếp. Cục quản lý thời không thông cáo. Thiết Tư Đặc ở vị diện cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện trái với điều thứ nhất của pháp tắc tinh tế, điều thứ 12. Pháp tắc quan khán phát sóng trực tiếp hệ thống điều thứ 827. Điều thứ 544. Điều 235. Quy tắc chung của vũ trụ thứ 14. Điều thứ 82. Trong điều đầu tiên của điều 2289. Nhân đây phán định trừng phạt. 1. Tịch thu hệ thống quan khán phát sóng trực tiếp. Cũng hủy diệt tinh thần lực. 2. Nơi vị diện ngàn năm tấn chức tai nạn trước tiên. 3. Rút ra thọ mệnh 1/2. Cũng đem tố chất thân thể giảm xuống 1/10. Hy vọng các vị lấy làm cảnh giới. Vũ trụ năm 365. Đây là thông cáo của Cục Quản lý Thời không. Đồng thời khi Đoàn Tử dán thông cáo này, tất cả người có được hệ thống phát sóng trực tiếp đều có thể thấy được. Vẫn lấy phương thức cưỡng chế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn cưỡng chế tận 5 phút, lấy làm cảnh giới. 4 chữ còn đặc biệt dùng màu đỏ tô lên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thực sự thấy ghê người. Lần này Thiết Tư Đặc phải trả giá thật lớn. Không có mấy người có thể chịu được trả giá như thế. Đương nhiên, cũng không có mấy người có dũng khí như hắn. Có thể làm được chuyện như vậy. Mạc Vân quả nhìn đến thông cáo này. Khẽ thở dài một hơi. Tình yêu, thật sự có thể làm một người làm được một bước này sao? Cô bừng tỉnh ngẩng đầu. Một ít hình ảnh từ trong đầu cô hiện lên. Rồi lại làm cô bắt không kịp. Bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên Mạc Vân Quả đã có thể trở lại không gian u ám. Cô hướng tới phòng phát sóng trực tiếp nói một câu. Lần sau gặp lại, sau đó trở về không gian. Bởi vì lúc này thương thế đã trực tiếp phá hủy bản thể của cô. Mặc dù đã về tới không gian u ám, nhưng thân thể cô cũng không có chuyển biến gì. Cũng may phòng phát sóng trực tiếp cung cấp thuốc. Cô lấy ra một ít thuốc trị thương. Sau đó nhìn tính năng dược liệu một chút. Rồi mới lấy ra sử dụng. Sau đó lại dùng các loại linh dược ngâm thân thể. Thân thể này mới chậm rãi khôi phục lại. Cùng lúc đó, ở trên một tinh cầu hoang vu, Hiên Viên Tu thưởng thức ngọc thạch màu sắc hoàng kim. Bên cạnh Diệp Hành nhìn hắn hỏi. Vì sao muốn làm như vậy? Hiên Viên Tu nhìn phòng phát sóng trực tiếp sớm đã đóng cửa. Ánh mắt trở nên xa xưa. Bởi vì Thiết Tư Đặc uy hiếp hắn. Nếu hắn không đáp ứng, việc ngọc thạch này thật sự sẽ bị hắn ta nuốt. Sẽ tạo thành tổn thương thật lớn với thân thể thân thân. Thân thân muốn trưởng thành. Nhưng tuyệt đối không phải là lấy trả giá bởi thương tổn vì đại giới. Cũng không biết một lần đánh thưởng cho thân thân linh dịch ngàn năm dùng có đủ không? Những linh dịch đó có thể chữa khỏi thương tổn cho cô đi. Ai, lần sau lại đánh thưởng một ít đi. Edit, Vốn dĩ tính edit tới chương 777 thôi. Ai dè làm một lèo full TG luôn, cách chương.